Còn chúng ta đó thì những cái sáng này nó chợt đi qua một cái, lúc bây giờ chỉ thấy như là một cái lóe sáng, chứ không biết là cái chân tánh của mình nó hiện lộ. Chúng ta thì chỉ đến cái giai đoạn thứ ba này là mới biết này. Đấy. Thì lúc bây giờ thấy mình chỉ bằng cái đứa bé từ lên 8 lên 10, một cái đứa bé nhỏ, tự nhiên thấy mình nhỏ như thế thôi. Thì đây nói minh bạch, trong đời sống dù là già lão, đau ốm què mù, nhưng mà lúc bây giờ cái thân này nó đã thoát ly cái, nó đã giải thoát được cái thân cơm gạo này rồi. Những cái què mù là cái chuyện của cái thân cơm gạo này. Thì lúc bây giờ nó tuy vẫn giữ cái hình tướng, bởi vì nó còn cố chấp cái thân cũ của nó, cho nên nó vẫn hiện cái hình tướng cũ, nhưng mà không, không bị cái thân cơm gạo này làm chướng ngại nữa. Cho nên nó nhanh, nó sáng. Chết ở bên Mỹ mà bên này con cháu cúng bái, nó về như, nó chỉ cần nhớ tới bên này là nó ở bên này rồi. Nhớ tới đâu là nó có mặt ở đấy rồi. Bởi vì lúc bây giờ cái tâm nó không bị cái thân cơm gạo này làm chướng, cho nên nó lanh lẹ lắm. Cái sự tinh anh gấp 7 lúc bình thường. Chúng ta bây giờ vì bị cái thấy thì bị cái con mắt bằng máu này nó chướng ngại, nghe thì bị cái con mắt bằng cái tai bằng máu này nó chướng ngại, cho nên mới có cái chuyện mù, chuyện điếc, chuyện chậm chạp. Chứ lúc bây giờ giải thoát được cái thân cơm gạo này, cho nên cái thân này nó toàn là tinh thần, cho nên nó tinh anh, chứ không phải là nó đắc đạo. Nó vẫn ở trong đường mê, nhưng mà vì nó thoát, nó tạm thời nó không bị cái cơm gạo này làm chướng ngại, cho nên nó nhanh nhẹn, nó tinh anh. Vì không vướng sắc thân, cho nên dù ở xa đến đâu, ai vừa gọi đã tới. Thì cái đoạn này rất dễ hiểu, cô Tịnh Quang Hoan Hỷ đọc lại một lần nữa. Tinh lực của tư duy khái niệm gọi là gió nghiệp, thân trung ấm không ngừng di động. Nghĩa là như chúng ta hiện tại bây giờ đây, cả ngày từ sáng đến tối, cái tâm chúng ta lúc nào nó cũng động niệm, nó nhớ tới này, nó nghĩ cái kia, không lúc nào nó bình tĩnh. Thế thì lúc chết nó cũng vậy, nó nhớ cái này, nó nghĩ cái kia, cho nên tâm lúc nào cũng động, không lúc nào nó an định được. Nhưng bây giờ vì vướng có cái thân này, cho nên là nó động thì nó cứ động, chứ mà vẫn, nó vẫn an ở cái thân này. Do có cái thân này nó buộc cái tâm lại. Chứ lúc bây giờ thì cái tâm nó động là nó bị chuyển, bị di chuyển. Nó không có cái thân này giữ lại, cho nên nó bị di chuyển. Thì gọi là gió nghiệp, nghĩa là nó như là cái màng nhện mà ở trước cái làn gió thổi. Nó cứ lung lay, nó rung chuyển, chứ nó không thể đứng yên được. Bây giờ đây cái tâm chúng ta cũng cả ngày niệm cái này, nhớ cái kia, nghĩ cái nọ, thì cũng vẫn lung lay chuyển động. Nhưng mà vì còn ở trong cái thân này, cho nên tựa hồ có cảm giác như đứng yên, an định được. Còn lúc bây giờ không có thân, thành ra nó cứ lung lay, nó di chuyển, cho nên gọi là gió nghiệp, như là bị gió nó thổi. Cho nên người ta cứ bảo cô hồn đi, không biết mình đi đâu, nhưng mà cứ phải đi. Bởi vì cứ chuyển động, cứ thấy mình phải đi, không đứng lại một chỗ được. Cho nên gọi là gió nghiệp. Cho nên cái thân trung ấm lúc bây giờ nó không ngừng di động, nó cứ chuyển động. Cho nên nó thèm khát, lúc bây giờ nó ước mong có một cái thân để nương tựa. Cho nên lúc bây giờ nó thèm khát một cái sắc thân lắm, nó thèm khát cho đến cùng cực. Vì thế nó thèm, nó ước mong được tái sanh. Cho nên những ma quỷ này họ thèm khát được ám vào một người nào để dựa vào một cái sắc thân của người ta. Nó vớ được người nào thì nó khó, phải mình phải có một cái cái lực mạnh lắm nó mới chịu buông. Chứ một khi nó đã vớ được người nào là nó muốn cướp cái xác của cái người ấy để nó dựa, nó nương tựa, nó thèm khát lắm. Đọc tiếp về điện âm. Chúng mình ấy, thấy được mặt trời mặt trăng là sống trong cái cảnh cõi dương. Ta chia ra cõi âm và cõi dương. Cõi dương ấy thì có mặt trời là thuộc về dương. Thế còn bây giờ đi về cái đường âm, cho nên không thấy mặt trời mặt trăng. Tiếp, có thể dừng lại được một vài giây phút thôi để nói chuyện nếu nó cần với những cô hồn ở cùng một cái cảnh đó, nhưng nó không đứng dừng lại được. Nó chỉ có thể nó cố gắng lắm thì được vài giây phút đứng dừng lại thôi. Tiếp, tôi xin quý vị lưu ý, nó ăn hương thơm của hoa hay chẳng. Các vị nhỏ tuổi thì không biết, chớ những các cụ mà đã lớn tuổi thì ai cũng nhớ là thời quá khứ vừa rồi này, người ta chỉ cúng những hoa thơm, những hoa hồng. Như ngoài Bắc chúng tôi thì có cái hoa hồng gọi là hoa hồng quế. Đó. Ta cúng sói, cúng hoa lan, chỉ cúng hoa thơm, chứ không bao giờ cúng những cái hoa mà không có mùi thơm. Mà hương cũng thế, đốt là đốt cái trần, đốt hương thơm, chứ không phải như bây giờ mà cứ làm toàn bằng mặt cư. Là bởi vì sở dĩ có cái lệ đốt hương hoa này, cúng hoa đốt hương này, là vì những vong này người ta cần ăn những cái chất ấy. Mình làm cỗ bàn người ta không dùng đến. Những người mới chết ấy, người ta toàn ăn những cái mùi thơm này thôi. Thế chứ không phải là lúc bây giờ là lúc lo đi làm cỗ bày bàn linh đình vô ích. Nếu con muốn cúng chỉ cần một chén cơm, một chén nước thôi. Nhưng mà người ta cần cái mùi thơm, ta sống với cái mùi thơm. Cho nên ta ăn những cái chất ấy. Vì vậy khi quý vị mà thí thực, tôi thấy nhiều khi thí thực, các vị thắp hương khói cả lên, thật là vô ích. Bởi vì người ta đâu có dùng đến cái mặt cưa, những cái khói bếp của mình đâu. Nếu quý vị thật lòng thương các cô hồn thì phải mua cái hương thật ngát, cúng Phật ấy, thì các vị cúng nhang nào được. Bởi vì Phật chẳng cần thơm, Phật chẳng cần, chẳng qua là Phật chứng tâm cho cái người thí chủ. Thế cho nên mình cúng thứ nhang mặt cưa cũng được. Nghèo không có tiền để mua mặt cưa cũng được. Thì bởi vì làm sao? Bởi vì Phật chứng tâm, chứ Phật không thọ hưởng. Còn đằng này ấy, là người ta đói khát và người ta xin ăn, mà mình cúng ấy, thì cho người ta trầm. Chứ còn cái thói mà cúng các cô hồn này cứ thắp nhang đầy ra, cái ấy là một cái vô ích mệt, mà người ta cũng thất vọng. Người ta đến xin ăn chứ không phải người ta xin cái khói mù của các vị. Cho nên rằng nếu thật lòng thương thì chịu khó mua những cái trầm thật ngát. Cúng các vong ấy thì cần phải hương thật ngát, hoa thật thơm, bởi vì người ta ăn cái mùi thơm đó thì người ta khỏi đói. Cho nên ta xin, ta thèm khát, ta cầu. Mà các vị làm như vậy các vị mới có phước. Chứ người ta đâu có cần cái chuyện chứng tâm cho thí chủ đâu. Bởi vì người ta đói thì người ta xin ăn. Chứ còn cái tâm của mình ấy thì mười phương Phật Bồ Tát Thánh Hiền chứng tâm. Cho nên nếu có những cái loại nhang xấu, nhang mặt cưa thì để dành mà cúng Phật, Phật chứng tâm cho thí chủ. Còn bây giờ thương những cái người vong thì mình phải đốt, nhất là những người mới chết, mà ở đâu không có những các cái vong linh vật vào. Cho nên cúng các cô hồn, những người mới chết ấy, là người ta cần phải ăn bằng những cái chất trầm. Mấy cái hoa đó là phải đốt, phải cúng những cái hoa thơm, chứ còn bày màu mè vô tích sự. Cho nên phải chọn những cái loại hoa hồng như hoa hồng quế đó thì mới có mùi thơm. Chứ còn hoa hồng của Đà Lạt thì chỉ bày cho đẹp, cho thiên hạ người ta bày salon chứ không dùng đến. Đấy, những hoa sói, hoa lan, hoa hồng quế, thế nhưng những cái ấy thì là nó có cái mùi thơm, cho nên cúng các vô hồn phải để lòng cúng cho người ta dùng được, chứ không phải bày cho đẹp mắt. Những người vong linh này người ta rất chán những cái giả dối của người sống. Chúng ta phải đem cái lòng thành, chứ không có tội nghiệp, vì người ta đã khổ quá rồi mà bây giờ mình vẫn cứ giở trò đánh lừa người ta nữa thì thực là một cái tội nghiệp lắm.